Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467: Đế quốc ba chí bảo. Dài 10 trượng, rộng 4 trượng, cao 3 trượng bên trong không gian chữ vật, trưng bày từng hàng gỗ lim giá đỡ. Trên kệ, phân loại chất đầy tướng mạo cùng loại với sách đồ vật. Lý Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bên trong một bản lấy ra, cầm trong tay quan sát một lát. Lý Phàm phát hiện, cái này cái gọi là sách, vẫn còn sống, tuy nhiên nó không nhúc nhích. Nhưng là Lý Phàm lại nhạy cảm đã nhận ra nó trên thân loại kia sinh linh đặc hữu khí tức. Lý Phàm nhất thời minh bạch, khi chúng nó tại chữ vật giới bên trong lúc, là ở vào một chủng loại giống như tử vong ngủ say trạng thái. Chỉ khi nào thoát ly chữ vật giới, cùng ngoại giới có tiếp xúc, thì lần nữa khôi phục sinh cơ. Lật ra, sách, đạo đạo ánh sáng theo trong sách vở bắn ra, hội tụ ở trên không. Quang cảnh bên trong, tràn ngập rất nhiều lít nha lít nhít chữ nhỏ cùng đồ họa. Chính là huyền hoàng giới thông dụng chi văn tự. Lý Phàm cẩn thận phân biệt, phát hiện trên đó ghi lại là liên quan tới dị thú ám cổ đường lang tài liệu tương quan. Theo kết cấu thân thể, đến sinh hoạt tập tính, lại đến ám cổ đường lang thân thể mỗi bộ phận cụ thể giá trị. Cùng bồi dưỡng sinh sôi nó phương pháp, không thiếu gì cả. Có thể xưng toàn năng bách khoa chi thư. Lý Phàm lại lật qua một trang. Ánh sáng biến ảo, một lần nữa ngưng tụ. Lần này xuất hiện là liên quan tới dị thú mặc thần ngư đủ loại tư liệu. Lý Phàm lại đổi một quyển sách, phát hiện bên trong cũng là ghi lại khác biệt dị thú tin tức. Tại thế giới của chúng ta, có một loại dị thú tên là thư trùng. Bọn chúng lấy thôn phệ văn tự cùng hình ảnh mà sống. Thông qua đặc thù thủ đoạn, đưa chúng nó chế tác thành sách về sau, liền có thể đưa chúng nó đã từng ăn hết văn tự, hình ảnh phục hiện ra. Bởi vậy thực hiện số liệu đại quy mô tồn chữ. Thanh vì Lý Phàm giải thích nói, cái này viên chữ vật giới bên trong, trang bị cũng là đế quốc mấy ngàn năm qua đối với dị thú nghiên cứu tổng kết. Trong này có thể nói đã bao hàm chúng ta trong thế giới chỗ có dị thú tin tức. Đương nhiên, ngoại trừ số ít mấy loại dị thú tư liệu cần muốn đợi đến cuối cùng giao dịch thời khắc lại bù đắp. Lý Phàm chậm rãi gật đầu, lại lần lượt nhìn qua mấy quyển, lúc này mới trịnh trọng đem cái này viên chữ vật giới thu hồi. Chỉ có tư liệu vô dụng, còn cần thực thể cùng phối hợp. Đây chính là đế quốc giao dịch phần thứ hai nội dung. Thanh xuất ra một cái màu đỏ hình vuông hộp gỗ, đưa cho Lý Phàm. Thần thức hơi hơi cảm ứng, Lý Phàm liền biết trước mặt hộp gỗ cách dùng, nhìn như bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng mà bên trong lại bị chia cắt thành đếm mãi không hết khác biệt không gian. Mỗi cái trong không gian, đều tồn tại 10 đầu giống nhau chủng loại dị thú, bọn họ thật giống như bị đóng băng đồng dạng, tất cả đều ở vào đứng im bên trong. Lý Phàm tất nhiên là có thể nhìn ra. Những thứ này dị thú giờ phút này vẫn có bảo lưu lấy sinh mệnh thể trinh. Ngoại trừ dị thú thành niên thể bên ngoài, Lý Phàm còn tại không gian bên trong phát hiện số lượng đông đảo ngủ say bên trong ấu niên thể. Phôi thai, trứng, hoặc là nhỏ bé ấu thể. Đây là phong sinh bảo háp. Bên trong chờ cùng cái thứ nhất chữ vật giới bên trong tư liệu đem đối ứng dị thú. Thanh diện lộ, một tia ngạo nhiên. Có cái này hai cái chữ vật giới, chỉ cần tìm được thích hợp hoàn cảnh, liền có thể một lần nữa thực hiện dị thú đại quy mô bồi dưỡng. Nếu là đầu nhập đầy đủ tư nguyên, xuất hiện lại hôm nay đế quốc chi thịnh cảnh, cũng không phải việc khó gì. Lý Phàm đem phong sinh bảo hạp thu hồi, thỏa mãn nói ra, có cái này hai cái chữ vật giới bên trong nội dung. Ta cũng có thể hướng tổ chức giao nộp, bất quá. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lời nói xoay chuyển, ngươi cho những vật này, tuy nhiên giá trị xác thực rất cao, nhưng đối với thực tế chiến lực tăng lên, tác dụng lại không phải rất lớn. Chúng ta vạn giới liên hợp hội, hay là hy vọng các ngươi có thể cung cấp chút tại cùng huyền hoàng giới trong quá trình chiến đấu, có nhất định trợ giúp kỹ thuật chống đỡ, tỉ như, Trước đó vị tiểu huynh đệ này đã từng biểu diễn ra cái chủng loại kia cùng loại với hóa thú khải giáp. Lý Phàm chỉ Lý Thần Phong, ánh mắt sáng rực, nhìn lấy Thanh. Thanh nở nụ cười xinh đẹp, nói, sớm biết các ngươi lần này như thế hào phóng, cũng là để mắt tới cái này. Đúng lúc là chúng ta giao dịch thứ ba phần, cũng là trước mắt đến sau cùng một bộ phận nội dung. Thanh đưa tay phải ra, một cái màu máu đỏ không ngừng khiêu động hình tròn hạt châu lập tức hiện lên ở bên trên. Đây chính là thú hồn châu. Cho dù là một vị người phàm bình thường, chỉ cần có thể chịu đựng lấy trong đó phong tồn dị thú chi hồn, liền có thể đem hấp thu, gọi ra thú thần giáp, bộc phát ra giống như là dị thú chiến lực. Thanh lại giao ra một cái chữ vật giới. Lần này phía trên lại không có điêu khắc cái gì đặc biệt đồ án. Chỉ là viên tầm thường giới chỉ. Trong này là 1000 viên thú hồn châu. Trong đó 500 viên phong tồn chính là tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ chiến lực dị thú. Có khác 490 viên. Phong tồn chính là tương đương với kim đan chiến lực dị thú. Còn lại, trong đó 9 cái, phong tồn thì là thực lực cùng nguyên anh tu sĩ tương đương xích huyền kình chi hồn. Đến mức, sau cùng một cái, chấm ngoặc kép, Thanh do dự một lát, vẫn là nói, là đế quốc rút ra cửu đầu thần điểu tinh phách, chế tác mà thành, trên lý luận mà nói, có thể kích phát ra tương đương với hóa thần tu sĩ thú thần giáp. Nhưng là cửu đầu điểu thiên tính hung hãn, dù là bị, chấm ngoặc kép, dù là sau khi chết mấy ngàn năm, vẫn lệ khí không tiêu. Đế quốc tuy nhiên thành công lấy vì nguyên vật liệu, chế tạo ra mấy cái thú hồn châu, nhưng cho đến trước mắt, lại là không có người nào có thể thành công tại trong quá trình luyện hóa sống sót. Không phải điên rồi, thì là chết. Liên hợp hội nếu như cần nếm thử, tốt nhất chọn lựa ý chí cứng cỏi thế hệ. Đúng rồi, dị thú chi lực, cùng tu sĩ linh lực tương xung. Tu vi càng cao, muốn luyện hóa thú hồn châu bị lực cản cũng lại càng lớn. Nếu như muốn đem uy lực của nó phát huy đến cực hạn, vẫn là tận lực dùng tại lưu giữ túy phàm nhân trên thân người cho thỏa đáng. Thanh lại bổ sung, rất tốt. Lý Phàm mặt bên trên biểu hiện ra vẻ vui mừng. Chúng ta vạn giới liên hợp hội, thấy được thành ý của các ngươi. Tin tưởng lần này ta trở về bẩm báo về sau, đến đón lấy càng chiều sâu hơn hợp tác cũng sẽ rất nhanh triển khai. Ha ha, chế tác thú hồn châu phương pháp, cùng ngự thú chi pháp, những tổ chức này thế nhưng là đều rất chờ mong a. Lý Phàm nói ra, Thanh mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, đợi đến giao dịch cuối cùng hoàn thành, đế quốc triệt để thoát ly huyền hoàng giới trước đó, những thứ này đều sẽ chuyển giao cho các ngươi liên hợp hội. Ta thế nhưng là đã không kịp chờ đợi. Chờ đến ngày đó, Lý Phàm đem chứa đựng 1000 viên thú hồn châu chữ vật giới thu hồi. Rời đi mật thất, phi thân lên, chờ ta tìm được các ngươi thích hợp điểm dừng chân về sau, sẽ lại đến cùng các ngươi giao dịch. Hy vọng ngoại trừ kỹ thuật bên ngoài, đế quốc tốt nhất còn có thể cung cấp một số nhân lực phương diện trợ giúp. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nhân viên phụ trách tiếp ứng. Chuyển di, Lý Phàm nhìn phía dưới đế quốc mọi người. Chuyển âm nói ra, không có vấn đề, Thanh miệng đầy đáp ứng. Lý Phàm gật gật đầu, lúc này phá không mà đi, không có trở về Vạn Tiên Đảo, mà chính là đi thẳng tới Thân Hóa ở trên đảo. Tiểu sư đệ, còn mời làm hộ pháp cho ta. Ngay tại lệch ra cái đầu, khổ tu trích thủ già thiên bí thuật thiên dương, nghe được Lý Phàm mà nói về sau, lúc này đình chỉ tu luyện, bỗng nhiên đứng lên, cảnh giác đánh giá bốn phía. Hết chương.